Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, cầu viện. Mấy phút sau, Phương Bình từ 201 đi ra, đóng kín cửa, Phương Bình trong tay còn nhấc theo cái màu đen túi ni lông. Hắn không cầm những tiền mặt kia, quân thứ những thứ đồ này cũng đều không cầm. Chỉ là đem 6 bình đan dược mang ở trên người. Những đan dược này đều đắt vô cùng. Phương Bình có thể không yên lòng lưu lại nơi này. Nếu như bị ai tặc cho lấy đi, hắn khóc đều không chỗ để khóc. Cho tới Hoàng Bân, bị Phương Bình lần thứ 2 lấp kín miệng, cho nhét vào dưới gầm giường rồi. Từ tiểu khu đi ra, Phương Bình hơi nhíu mày. Đan dược đều bị ta mang ra đến rồi. Vẫn không tính là điểm tài phú, là điều kiện không đạt đến, vẫn là những này vật thật không tính điểm tài phú, chỉ tính toán tiền mặt, hẳn là không phải tiền mặt vấn đề, rốt cuộc vừa mới những tiền mặt kia ta cũng cầm qua. Phương Bình trong lòng phán đoán chốc lát, suy đoán hẳn là số tiền này cùng đan dược, hiện nay kỳ thực vẫn không tính là hoàn toàn thứ thuộc về chính mình. Rốt cuộc việc này một khi xử lý không tốt, cuối cùng những tài vật này không nhất định sẽ thuộc về hắn. Điểm tài phú không có tăng cường, Phương Bình tạm thời cũng không vội vã. Việc cấp bách vẫn là giải quyết Hoàng Bân cái này phiền toái lớn. Người là bắt, dựa theo nguyên bản phương án, trực tiếp đưa sở cảnh sát liền được. Có thể hiện tại, Phương Bình không cam tâm liền như thế đem người đưa vào đi. Hoàng Bân lại không phải người câm, đi vào vừa rớt xuống, đồ vật đều bị chính mình lấy đi, mình bây giờ có thể chống không được đến từ áp lực của cảnh sát. Phương Bình nghĩ tới nghĩ lui, việc này còn phải tìm người hỗ trợ, đồng thời chia sẻ áp lực mới được, quá mức, đồng thời chia của, nếu như Phương Bình có năng lực dọn dẹp đến tiếp sau công việc, lấy tính cách của hắn. Tự nhiên là độc chiếm, có thể hiện nay chính mình thiếu hụt năng lực như vậy, kế trước mắt chỉ có thể cắt thịt, tốt xấu so với một điểm không lấy được mạnh hơn, tìm ai chia sẻ áp lực. Phương Bình trong đầu lóe qua Vương Kim Dương bóng người, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, không phải hắn biết Vương Kim Dương đang đuổi bắt Hoàng Bân, mà là Phương Bình chỉ nhận thức như thế một vị võ giả. Không phải võ giả, không năng lực này đứng vững áp lực, mặc kệ là cha mẹ vẫn là trường học lão sư, bao quát cái khác Phương Bình người quen biết, hắn nhận thức tất cả mọi người ở trong, duy nhất có năng lực, có hy vọng bảo vệ những cuộc cải này, chỉ có Vương Kim Dương, mặt khác Vương Kim Dương là võ đại học sinh, cái này cũng là một cái rất trọng yếu thân phận. Phương Bình cùng đối phương tiếp xúc qua một quãng thời gian. Không tính được có hiểu thêm, có thể từ trong lời nói miễn cưỡng có thể phán đoán ra. Vương Kim Dương hẳn là không phải quá xấu loại người như vậy. Dù cho chia của không đều, tên kia ăn một mình có thể, muốn chính mình mặc nhỏ không đến nỗi. Hắn là võ đại học sinh, chính thức võ giả, tiền đồ vô lượng, vì mấy triệu. Làm chết chính mình độc chiếm khả năng không lớn. Hậu quả nghiêm trọng nhất, đó chính là Vương Kim Dương độc chiếm tất cả chỗ tốt. Hơi hơi tốt một chút, Vương Kim Dương ăn đầu to, tốt xấu cho hắn chừa chút chỗ tốt. Cho dù tốt điểm, vậy thì cùng Phương Bình dự liệu đồng dạng, mọi người chia đều. Chuyện này đối với Phương Bình mà nói, là tốt nhất kết cục rồi. Đem đầu đuôi câu chuyện đều suy nghĩ kỹ càng, xác định chính mình an toàn có bảo đảm. Phương Bình đã hạ quyết tâm, giờ khắc này Phương Bình, duy nhất ý nghĩ chính là mình vẫn là quá nhỏ yếu. Hắn nếu là mạnh mẽ một chút, trở thành võ giả, độc chiếm thì đã có sao. Bắt được đào phạm, không cẩn thận làm chết đối phương, cũng coi như là tự vệ. Dương Thành quan phương còn có thể tìm hắn để gây sự. Dương Thành võ giả không nhiều, địa vị tôn sùng, dù cho biết rõ hắn nuốt chỗ tốt, cũng sẽ không lộ ra. có thể hiện tại không được. Hắn bây giờ, một cái phổ thông học sinh cấp 3, ai sẽ coi hắn là sự việc. Hoàng Bân mặc kệ là chết rồi, vẫn là đưa đến sở cảnh sát. Chỉ cần bị tra được cùng Phương Bình có quan hệ, Phương Bình cũng đừng nghĩ chiếm cái gì món hời lớn. Quá mức, cho hắn một điểm thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng. Nhưng so sánh cái kia mấy triệu tài phú, tiền thưởng mới bao nhiêu tiền, Phương Bình có thể không lọt mắt cái này. Hơn 10 phút sau, buổi sáng 11 giờ nhiều, nhất trung, cuối cùng một tiết khóa kết thúc, Ngô Chí Hào mới ra phòng học, liền nhìn tới ngọ xin nghỉ Phương Bình ở phòng học ở ngoài hướng chính mình vẫy tay. Ngô Chí Hào thấy thế đi tới, có chút ngạc nhiên nói, Phương Bình, ngươi sinh bệnh rồi, buổi sáng lão ban nói thân thể ngươi không dễ chịu, không có chuyện gì, có chút rèn luyện quá độ, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Phương Bình không nhiều lời, lập tức nói, trước chúng ta đồng thời tiếp Vương ca thời điểm, ngươi không phải có hắn số điện thoại di động sao? Còn giữ sao? Đương nhiên, Ngô Chí Hào có điện thoại di động, trước tiếp người, trường học cũng đem Vương Kim Dương số điện thoại di động cho hắn. Thuận tiện tiếp đứng, đối phương nhưng là võ giả, thật vất vả bắt được đối phương dãy số. Ngô Chí Hào làm sao có khả năng không bảo lưu? Vậy thì tốt, điện thoại di động cho ta mượn dùng một chút không thành vấn đề chứ? Ngươi, Ngô Chí Hào có chút không xác định nói, ngươi sẽ không là phải cho Vương ca gọi điện thoại chứ? Hừm, có chút việc tìm Vương ca hỗ trợ. Ngô Chí Hào cực kỳ kinh ngạc, tiếp liền vội vàng khuyên nhủ, Phương Bình, Vương ca dù sao cũng là võ giả, mặc dù đối với chúng ta khá lịch sự, có thể này không lý do. Phương Bình biết ý của hắn, cười nói, yên tâm đi, là chuyện tốt, ngươi nếu là lo lắng, số điện thoại cho ta liền được, ta sẽ tự bỏ ra đi gọi điện thoại. Này, Ngô Chí Hào có chút do dự, cuối cùng vẫn là từ trong túi đào ra điện thoại di động của chính mình đưa cho Phương Bình nói, ngươi đánh đi. Bất quá ngươi nhiều nói chút lời khách sáo, Vương ca nếu là không giúp đỡ, ngươi cũng chớ để ý, tuyệt đối đừng đắc tội rồi, ta có như vầng ngốc sao? Phương Bình bật cười, tiếp nhận điện thoại, cấp tốc lật xem một lượt danh bạ, chờ nhìn thấy Vương Kim Dương sư huynh ghi chú. Phương Bình trực tiếp bấm điện thoại, Thương Sơn, Dương Thành vào miệng núi. Từ số 9 buổi chiều vào núi, Vương Kim Dương hoa một ngày, đợi được số 10 buổi tối, gần như đem Dương Thành trong phạm vi sơn mạch đều chạy một lần. Kết quả không cần phải nói, tự nhiên là không thu hoạch được gì, cân nhắc đến còn phải về giáo. Vương Kim Dương mặc dù có chút tiếc nuối, cũng chỉ có thể lựa chọn xuống núi, mới từ Thương Sơn đi ra Vương Kim Dương. Sắc mặt có chút uể oải, cũng có chút buồn bực, lần này trước sau lãng phí 3 ngày, trừ bỏ ở nhất trung có chút thu hoạch, đầu to nhưng là không đến tay, 500.000 tiền thưởng không bắt được, chính mình gom góp tài nguyên, e sợ còn phải tiêu hao một quãng thời gian mới được. Cuối học kỳ này, chính mình e sợ vô pháp đột phá tam phẩm cảnh rồi. Thổ ra ngụm chọc khí, Vương Kim Dương cũng không phải lo được lo mất người. Quá mức lại tìm điểm nhiệm vụ tiếp được rồi. Mang theo ba lô, Vương Kim Dương chuẩn bị trước tiên về nhà một chuyến. Buổi tối an vị xe về giáo. Mới vừa đi tới vào miệng núi đường cái bên. Trong túi đeo lưng điện thoại di động chấn chuyển động. Bộ này điện thoại di động không phải thường thường dùng. Thêm vào lần này vào núi đuổi bắt phạm nhân, Vương Kim Dương vẫn vứt tại trong túi sách, yếu ớt cảm giác chấn động, nếu không phải là bởi vì hắn là võ giả, còn không cảm giác được. Đổi thành còn ở trong núi, Vương Kim Dương khẳng định chẳng muốn tiếp, ngược lại biết bộ này số điện thoại di động đều không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Bất quá lúc này không có chuyện gì khác, Vương Kim Dương vẫn là mở ra ba lô, lấy ra điện thoại di động. Nhìn lướt qua dãy số, Dương Thành bản địa dãy số. Không biết là trường học bên này vẫn là Dương Thành một ít xí nghiệp lão bản tìm hắn. Suy nghĩ một chút, Vương Kim Dương vẫn là nhận nghe điện thoại. Vương ca, điện thoại một chuyển được. Nghe được đối diện truyền đến âm thanh. Vương Kim Dương hơi nhíu mày. Hắn còn không như vậy dễ quên. Lúc này mới 2-3 ngày, dù cho tiếng điện thoại âm có chút sai lệch, Vương Kim Dương cũng nghe ra đối phương là ai. Vị kia nhân họa đắc phúc, khí huyết tăng lên dữ dội tiểu học đệ. Là ta, Phương Bình học đệ. Phương Bình nói ngay vào điểm chính. Vương ca, có chuyện quấy rối một hồi. Nếu như thuận tiện, có thể trở về Dương Thành một chuyến sao? Hả? Vương Kim Dương khẽ cau mày. Cũng không nói mình hiện tại còn đang Dương Thành. Cười nhạt nói. Không biết Phương Bình học đệ có tìm ta có chuyện gì. Thuận tiện lời nói ở trong điện thoại nói cũng được. Việc này có chút phiền phức. Kỳ thực ta cũng không biết tìm Vương ca có hay không dùng. Có thể ta biết võ giả. Liền Vương ca một người. Cụ thể trong điện thoại không tiện nói. Đại khái chính là ta gặp phải một cái hư hư thực thực đào phạm gia hỏa. Kết quả không cẩn thận liền thương tổn được đối phương. Hiện tại có chút phiền toái nhỏ. Ta không biết có nên hay không trực tiếp đem đối phương giao cho cảnh sát. Lại sợ tổn thương người. Đến tiếp sau có phiền phức. Rốt cuộc ta lập tức muốn thi đại học. Một khi sai qua thi đại học. Phương Bình giản lược nói rồi vài câu. Cái gì cũng không nói. Vương Kim Dương ăn no rửng mỡ mới sẽ hỗ trợ. Bất quá Phương Bình cũng không nói quá tỉ mỉ. Chủ yếu ý tứ vẫn là tìm kiếm hỗ trợ. Vậy cũng là Phương Bình nho nhỏ thăm dò. Thăm dò Vương Kim Dương tâm tính làm sao. Thăm dò Vương Kim Dương có hay không cái này năng lực dọn dẹp đến tiếp sau phiền phức. Chờ Phương Bình nói xong. Vương Kim Dương mi tâm bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Hắn hiện tại đối, đào phạm, hai chữ này rất mẫn cảm. Trong nháy mắt, hắn đã nghĩ đến Hoàng Bân. Có thể tưởng tượng nghĩ cũng không thể. Hoàng Bân nhưng là nhị phẩm võ giả đỉnh cao. Dù cho Vương Kim Dương chính mình gặp phải, cũng phải cẩn thận đối xử. Phương Bình nói mình thương tổn được đối phương. Vương Kim Dương theo bản năng mà liền bài trừ Hoàng Bân. Chính mình nếu là đến Giang Thành, trở lại Nam Giang võ đại, việc này Vương Kim Dương chắc chắn sẽ không nhúng tay. Hắn cùng Phương Bình lại không phải quá quen thuộc. Có thể hiện tại người mình ở Dương Thành, Phương Bình khí huyết không thấp, võ khoa có hy vọng. Nếu là thuận lợi lời nói, đối phương năm nay rất có thể thi vào Nam Giang võ đại. Đưa cái thuận nước dong thuyền cũng không phải không được. Trong lòng nghĩ những này, Vương Kim Dương thoải mái nói, sự tình ta biết đại khái. Như vậy đi, ta vừa vặn còn đang Dương Thành, tìm một chỗ, ngươi tỉ mỉ nói cho ta một chút nhìn. Nếu là không phiền phức lời nói, ta giúp ngươi chào hỏi. Trinh tập cục bên kia mình cũng phải đi một chuyến. Tuy rằng người chưa bắt được, có thể hay là muốn bàn giao một tiếng. Nếu là Phương Bình sự tình không lớn, vừa vặn cùng người mập mạp kia nói một tiếng, mang vào sự, có mập mạp mở miệng, thương tổn được một cái đào phạm tính là gì? Đương nhiên, nếu là sự tình có chút phiền phức, Vương Kim Dương cũng sẽ không quá độ tham dự. Hắn cùng Phương Bình lại không phải rất quen, có thể giúp lên tiếng chào hỏi đã đủ xứng đáng đối phương rồi. Nhất chung, cửa thang gác, Phương Bình cúp điện thoại, trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Không nghĩ tới Vương Kim Dương người còn đang Dương Thành, này ngược lại là thuận tiện không ít. Mặt khác chính mình không nói tài phú sự, chỉ nói nghĩ làm cho đối phương giúp một chuyện. Không nghĩ tới Vương Kim Dương cũng thoải mái đáp ứng rồi. Lúc này Phương Bình trong lòng thoải mái rất nhiều. Lấy Vương Kim Dương như vậy tính cách, dù cho lấy đi đầu to, cũng sẽ cho mình uống ngụm canh. Điều này cũng có thể là hiện nay kết quả tốt nhất rồi. Vẫn còn có chút không nỡ. Lẩm bẩm một tiếng, Phương Bình lắc đầu một cái. Chuyện không có cách giải quyết.